toàn chức nghệ thuật gia. Chương 609, Phạm nhân chi hữu. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia ngày thứ hai, Lâm Nguyên thức dậy liếc nhìn mùa giải bảng, thở phào một cái. Không có lật xe, xem ra tháng thứ nhất mùa giải bảng có thể bắt lại. Thực ra cái này cũng ở Lâm Nguyên trong dự liệu. Nếu như nói đệ thập nhị mùa giải là thần tiên đánh nhau, kia hàng năm đệ nhất mùa giải chính là công nhận thức ăn kê lẫn nhau mổ. 12 cái mùa giải, đơn giản nhất một tháng. Trừ phi có khúc phụ xuất thủ, nếu không coi như là ca vương ca hậu, cũng rất khó nguy hiểm đến Lâm Nguyên vị trí. Lâm Nguyên là một cái đặc biệt, tiện ngư nhân khí không thể so với những ca vương đó ca hậu kém, so với thực lực lại càng không hư, hắn là lần thứ nhất che mặt ca vương. Như đã nói qua, nếu như ngay cả đơn giản nhất tháng riêng cũng không giải quyết được kia Lâm Nguyên cũng đừng huyễn suy nghĩ gì 12 liên quan rồi. Cho nên cái này tháng riêng hạng nhất khúc mục đích Lâm Nguyên bắt lại là chuyện đương nhiên sự tình. Ngày sau đó, Lâm Nguyên nhìn một chút chính mình số liệu bảng thượng thanh ngắm giá trị âm nhạc 194 vạn, văn học 183 vạn, hội họa 97 vạn, điện ảnh 900 ngàn. Trong đó âm nhạc danh vọng là cao nhất. Chủ nếu là bởi vì Lâm Nguyên tham gia hai cái âm nhạc tống nghệ, năm nay phát bài hát tần số vượt qua xa năm trước cho nên tiện ngư danh vọng phồng nhanh nhất. Văn học không sai biệt lắm, bởi vì Lâm Nguyên mặc dù thư phát ít nhưng mỗi một bộ đều là trọng lượng cấp chất lượng đền bù số lượng. Hơn nữa tiểu thuyết sức ảnh hưởng lên men không có ca khúc tới cũng nhanh, đợi Lâm Nguyên danh nghĩa tiểu thuyết sức ảnh hưởng toàn bộ lên men chắc chắn sẽ không so với âm nhạc thấp. Hội họa cùng điện ảnh trước sau như một thiên thiếu. Nhưng từ độ tiến triển đến xem cũng là một chút xíu đổi kịp. Nhất là điện ảnh, Lâm Nguyên tiếp theo có 3 bộ điện ảnh muốn lên, này 3 bộ điện ảnh toàn bộ bên trên xong, điện ảnh danh vọng phá bách vạn chính là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Chớ nói chi là, gần đây có Hàn Châu gia nhập, Hàn Châu vừa mới gia nhập thống nhất cho nên Hàn Châu nhân vẫn chưa có hoàn toàn quen thuộc tần tề sở yến văn hóa. Chờ bọn hắn tiếp xúc tần tề sở yến càng nhiều văn hóa, ắt sẽ tiếp xúc bài hát của Lâm Nguyên, nhìn tiện ngư điện ảnh, đọc sở cùng tiểu thuyết cùng với nhìn bóng dáng manga, bộ phận này danh vọng cũng còn là rất khả quan. Đúng rồi, Lâm Nguyên đang ngồi đợi danh vọng vào tài khoản đồng thời cũng lên mạng biết một chút Hàn Châu tình huống. Kết quả Lâm Nguyên kinh ngạc phát hiện, Hàn Châu bên kia phát biểu, lại là trên địa cầu tiếng Anh. Không sai, rất thần kỳ, Hàn Châu nhân phương ngôn, với trên địa cầu như thế, liền kêu tiếng Anh, mà không phải là cái gì tiếng Hàn. Cái này cùng một ít lịch sử sâu xa có liên quan, nơi này không làm giải thích cặn kẽ. Hỏi chính là song song thời không? Ngoài ra, Lâm Nguyên thông qua phổ cập khoa học biết được không chỉ có Hàn Châu. Còn chưa gia nhập Lam Tinh Đại Hợp cũng Triệu Châu cùng Ngụy Châu, bọn họ phương ngôn cũng là tiếng Anh. Chỉ là khẩu âm có chút khác nhau. Thần kỳ hơn là tiếng Anh ở Lam Tinh, không chỉ là một loại phương ngôn, hơn nữa còn giữ nguyên tự thân văn tự. Cái này làm cho Lâm Nguyên rất khiếp sợ tiếng Anh lại là Lam Tinh thứ hai đại loại ngôn ngữ. Bất quá cái này thứ hai đại loại ngôn ngữ thực ra sức ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì bọn họ mặc dù giữ nguyên Anh ngữ văn tự, nhưng cũng rất ít sử dụng hơn nữa dù sao mới ba lượng châu nơi. Góc truyện audio.com, toàn bộ Lam Tinh thêm Trung Châu ở bên trong, nhưng là ước chừng 8 cái châu đây. Tiếng phổ thông mới là quan phương phát biểu, bao gồm Hàn Triệu Ngụy nhân dân cũng nói tiếng phổ thông càng nhiều. Lam Tinh cái này toàn cầu hán hóa, làm phi thường đúng chỗ. Tiếng Anh, Lam Tinh quan phương văn kiện phải không nhận thức đồ chơi này. Chân chính để cho Lâm Nguyên để ý là có tiếng Anh còn có Anh văn, vậy nói rõ Hàn Châu cùng Triệu Châu cũng lưu hành Anh văn bài hát. Đây đối với Lâm Nguyên mà nói không phải chuyện xấu, hắn khúc trong kho có rất nhiều Anh văn bài hát. Nếu như cái thế giới này không có tiếng Anh kia Lâm Nguyên những thứ này Anh văn bài hát sẽ rất lúng túng. Phát hành đi, người khác nghe không hiểu. Không phát hành đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cũng không thể nói, Anh văn là mình tự nghĩ ra phát biểu chứ. Kia có người có thể sáng tạo độc đáo một loại phát biểu, lại ngữ pháp loại còn nghiêm cẩn như vậy. Nói ra mọi người thì sẽ không tín, người nhất định là người. Xuyên Việt, hiện ở nơi này nổi lo về sau không có. Lâm Nguyên cũng không cần phí tâm tư cân nhắc như thế nào đem khúc trong kho Anh văn bài hát làm một ít tiếng Trung viết chữ. Phải biết, rất nhiều Anh văn bài hát đổi thành tiếng Trung bài hát sẽ mất mùi vị. Bây giờ Hàn Châu gia nhập thống nhất dựa theo năm trước thông lệ, tiếp theo mấy tháng, mùa giải bảng hẳn sẽ xuất hiện không ít Anh văn bài hát nhất là tháng sau. Lâm Nguyên dự định đánh vào 12 liên quan, bây giờ mới cầm xuống đệ nhất quan. Thứ hai quan, liền phải đối mặt một ít Anh văn bài hát cạnh tranh. Nếu không chính mình tháng sau cũng phát hành Anh văn bài hát. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái. Hắn có chút không xác định Tần Tề Sở Yến đối anh văn bài hát độ chấp nhận, cho nên tháng 2 còn tiếp tục phát tiếng phổ thông ca khúc. Được chúng nhiều lời nhất nói, tóm lại là tối đòi vui. Chờ anh văn bài hát sức ảnh hưởng phóng xạ mở chính mình tái phát bộ anh văn bài hát mới ổn thỏa. Vì cái này 12 liên quan, Lâm Nguyên trở nên phi thường vững vàng. Tháng riêng lựa chọn, làm lại từ đầu chính là một tay vững vàng thao tác. Bài hát này, không tính là nổ, soạn nhạc cùng ca từ cũng không có bao sâu, nhưng loại này thông tục âm nhạc đại chúng dễ dàng thích. Tháng 2 phần, Lâm Nguyên dự định tiếp tục vững vàng. Lựa chọn ca khúc, hắn đã tâm lý có tính toán. Đáng nhắc tới là, Lâm Nguyên vì tháng 2 chuẩn bị ca khúc vốn cũng là chư thần cuộc chiến chung ca khúc được tuyển chọn, nhưng cân nhắc đến Đông Phong phá tính sáng tạo đột phá, cho nên Lâm Nguyên lựa chọn Châu Kiệt Luân. Dưới mắt hai nguyệt Lâm Nguyên phải đối mặt Hàn Châu cạnh tranh, hắn quyết định đem trước chư thần cuộc chiến được tuyển chọn ca khúc lấy ra. Coi trọng cho đủ, trùng hợp là, Lâm Nguyên tháng 2 phần chuẩn bị đánh bảng ca khúc, mặc dù là tiếng phổ thông ca khúc không sai, nhưng cùng với thời điểm có Tề ngữ bản cùng anh văn bản. Tên bài hát ổn khác, ngượng ngùng lầm, mặc dù bài hát này quả thật rất ổn, nhưng chân chính tên bài hát là, Hôn Từ Giả. So với, làm lại từ đầu còn ổn. Bởi vì này bài hát không chỉ có ca thần Trương Học Hiểu tác phẩm tiêu biểu một trong, cùng thời điểm là địa cầu tối kinh điển tình ca một trong. Dù là đi đánh chư thần cuộc chiến, cũng có rất lớn đoạt cúp hy vọng. Mà biểu diễn người, Lâm Nguyên dự định từ Ngư Vương Triều bên trong chọn. Bây giờ trước không nóng này, Lâm Nguyên tiếp tục lên mạng, nhìn một chút làm lại từ đầu tiếng vọng. Cocchuyenaudio.com, rất đa phương tiện đều tại bản tin bài hát này. Một ít âm nhạc bàn điểm loại tiết mục bên trong, bài hát này cũng thường xuyên xuất hiện, mọi người cũng ở thảo luận bài hát này chung. Làm lại từ đầu, bốn chữ đối tiện ngư ý nghĩa. Kết quả ở Lâm Nguyên nhìn nồng nhiệt lúc, trong máy vi tính bỗng nhiên nhảy ra một cái xã hội tin tức. Yến Châu mỗ ngục giam, hôm nay đồng thời có 13 vị phạm nhân ra tù, bọn họ xong ca bài hát này, để cho hiện trường vô số người rối rít lộ vẻ xúc động, hy vọng các ngươi có thể cao giọng hát nó, làm người lần nữa. Tin tức phía dưới là video. Trong video một đám mặc ngục giam phục đầu cho các phạm nhân lệ nóng doanh tròng hát. Tâm như ở mộng ngay tại trong thiên địa còn có chân ái. Nhìn thành bại nhân sinh phóng khoáng, chẳng qua là làm lại từ đầu. Lâm Nguyên ngây ngẩn, vô số bạn trên mạng cũng ngây ngẩn. PS cảm tạ cầu nguyện đổi mới lúc thay đổi xuất thủ quái đại lão năm mới minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối, minh chủ các đại lão đều rất nhiêu, nhiêu từ đại đại, nay thiên tiên kết thúc công việc á, mời đọc. Vạn tộc chi kiếp, kiếp, chuyện siêu hay siêu hài, cách chương.